Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cũng có duyên duyên chúng ta đang tập về đạo tràng của tu viện Thiền Tâm. Có một cái thời pháp thoại cùng nhau chia sẻ những lời Phật dạy để hỗ trợ nhau trên con đường tu học để hướng tới mục tiêu giải thoát. Và theo tôn chỉ của tu viện Thiền Tâm chúng ta thì đó là chúng ta hướng về mục tiêu vãng sanh giải thoát trong thời này. Để bắt đầu pháp thoại hôm nay, mời toàn thể đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu đạo. Thường hay vô thường? Thân. Thân là cái phần của tôi. Chiều hôm nay thì bây giờ biết Phật tử muốn là tôi sẽ nói gì đó rồi thì em biết cái này, nhưng mà tôi thấy những cái vấn đề này đó, nếu mà ta giải quyết mà trong cái ba câu hỏi đó là có thể cả một cái buổi pháp thoại thì chúng ta sẽ xoay quanh cái vấn đề này. Tại vì nếu mà không có biểu tượng đưa ra đây thì tôi sẽ nghĩ rằng tôi sẽ trình bày một vấn đề nào đó rồi nhân đó với Phật tử sẽ có những cái nghi vấn nào đó trong cái vấn đề tôi giảng hoặc là những vấn đề khác trong quá trình tu tập của mình. Nhưng mà nếu quý vị đã có sẵn vậy thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề này, vì vậy nó sẽ đáp ứng cái yêu cầu khao khát thao thức của mình chứ không phải là những cái chung chung nữa. Thế mà tôi nói thì nó cũng là chung chung, chưa chắc là nó sẽ đáp ứng như thế này. Cho nên xin phép rằng là nhân đây có những vấn đề này ta sẽ giải quyết không. Và cái điều này rất là tốt cho tôi, tại vì sao? Tôi khỏi phải chuẩn bị vấn đề gì hết, nghe không? Tới đâu thì ta sẽ đáp ứng cho đó thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lửa Bái Bạch Sư, hàng Phật tử chúng con có một vài câu hỏi, chúng con xin từ bi quan hỷ giải đáp cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Trong cái quá trình mà tôi trình bày cái này, quý Phật tử có thể có phát sinh những nghi vấn nào về cái điều đó cứ dừng tôi lại, cứ hỏi nghe. Đây là một buổi nói chuyện bình thường, nó thoải mái thôi, đừng có cứng nhắc nói gì, chúng ta sẽ không có thoải mái chút nào đâu, chúng ta ngồi lại thôi. Thứ nhất, các Phật tử cúng dường cho người xuất gia, vậy người xuất gia có mắc nợ hay không? À, vấn đề này là một vấn đề là cũng cả một vấn đề giống như một bài pháp, vấn đề cả một buổi này tôi nói. Thứ hai, có những Phật tử đi chùa đã lâu năm mà vẫn còn tấm ganh tị tấm thật, nói chia rẽ giữa các Phật tử, vậy theo nhân quả những người đó sẽ bị thọ lãnh tội gì? Thứ ba, mỗi quý thầy tu theo hạnh khác nhau, có thầy giảng pháp giỏi, có thầy tụng kinh giỏi, còn sư phụ chúng con tu theo tịnh độ, thầy dạy Phật tử nhất tâm niệm Phật, thầy giải đáp những câu hỏi khi Phật tử thắc mắc, ít giảng pháp nên có vài Phật tử có ý xem thường, không kính trọng sư phụ, vậy những người đó thọ lãnh ra sao? Kính xin thầy giúp cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Cái vấn đề thứ hai và vấn đề thứ ba, đây là một vấn đề, hai vấn đề này nó có liên quan trực tiếp đến sinh hoạt của các nhân ở đây. Còn cái vấn đề thứ nhất thì nó khách quan, tôi nói về cái vấn đề nhận xét này, cái thứ nhất là khách quan thôi. Còn vấn đề thứ nhì thì cái người đưa ra cái hỏi này nó có những cái ít nhiều những bức xúc trong lòng. Và vấn đề quan trọng nhất là chúng ta đến với giáo pháp Đức Phật làm sao cho mỗi người chúng ta đều phải tìm được cái sự bình an của tâm hồn như này. Dù cho thế gian này nó có diễn biến như thế nào, cái cuộc đời mà chúng ta thường hay nói rằng là điểm đời. Tại sao người ta dùng cái điểm để ví dụ cho cuộc đời? Là tại vì khi bất cứ ai mà ra biển thì cũng phải sao? Gặp sóng gió, phải không? Biển là phải sóng gió thôi. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là mong rằng nguyện rằng là chư Phật và chư Bồ Tát độ cho con, đừng có gặp sóng gió. Không có chuyện đó đâu. Tại vì ở biển là phải có sóng. Ở đâu có sóng thì do đâu có sóng? Nước thì đương nhiên có sẵn rồi, mà nước không làm sao có sẵn? Gió. Có gió mới có sẵn, chứ nước mà không có gió là nước đâu có sẵn đâu. Chứ vậy gió đây là gió nào này? Gió đây là ở trong giờ Phật chúng ta không nghe nói bát phong tán ngọn gió, đó là gió lợi, gió hại, gió dinh, gió dục, khổ, vui và khen chê. Tám hồn đó thì nó kết thành bốn cái cặp trái ngược với nhau, và chính sự trái ngược với nhau nội cái chuyện là lợi hại của một khổ vui khen chê. Hai hồn đó thì tôi coi như là người đã dứt rồi, đó là khen và chê. Cái này là dễ nhất, chúng ta dễ gặp nhất, chúng ta nhận được một lời khen gió đó thổi tới rồi đó, mình có bất động không? Hay mình bị cái gió nó thổi mình đi, gió thổi làm sao? Thổi nó làm cái lòng mình phơi phới, nó đồ khen tôi, miệng mình nở nụ cười, phải không? Nhưng mà coi chừng đó là ta bị gió nó tác động. Và khi mà cái gió khen nó tác động mình thì chắc chắn là cái tâm của chúng ta nó yếu đuối. Bị gió khen nó tác động thì gió chê nó phải tác động, chứ không có chuyện gió chê không tác động. Người ta chê mình kiếm sao? Là một cười mình biến mất. Phải không? Là bắt đầu dừng trắng tình chân lại. Phải không? Cái mặt mình nó úa xào. Ta ví dụ như cái mặt tôi chừng giống như cái bánh bao chiều. Bánh bao buổi sáng còn đỡ, bánh bao chiều rồi thôi. Quá tệ luôn. Thì đó, nếu mà ta bị cái gió khen mà nó tác động thì có chừng cái gió trên nó sẽ tác động y chang vậy. Và chính cái này tạo nên sống của cuộc đời. Và hai câu sao đó, tức là chúng ta gặp những cái chuyện là chúng ta thấy hai câu sao là coi chừng đó. Tôi có nói gì nè, làm sao ở ngoài sóng gió làm sao sống, nhưng mà mình đối diện sóng gió mình có hai cái trường hợp xảy ra, hoặc là mình bị chìm. Bị chìm là một trạng thái rất tệ, tức là trước đó mình bị điên đảo, mình bị trao đảo, mình bị cái dù dập, nhưng mà dù dập kiểu nổi thì mình đã vượt qua được, bị chìm. Hoặc là trường hợp thứ hai, mình vượt qua được sóng. Thì cái đó sau khi mình vượt qua được sóng đó thì là cái tay lái của mình là một thuyền trưởng mà tay lái của mình sẽ vững hơn. Và tôi chuyện nha, tôi nói là đừng bao giờ nghĩ rằng đường sống này là đường sống cuối cùng nha. Phía trước chúng ta còn những đường sống khác nữa, và chúng ta sẽ chuẩn bị để chúng ta vượt qua sống đó. Chứ đừng nghĩ rằng qua sống này là thôi, không có đâu. Vấn đề là làm sao chúng ta vượt được qua sống. Thì với cái này là chúng ta gặp những người khác ganh tị chúng ta, gặp những người khác chê thầy mình. Đó là gì? Coi chừng làm sao trong mọi việc mình giữ được tâm mình khác. Thì cái điều đó mới quan trọng. Hai vấn đề đó chúng ta để là vấn đề đầu tiên nó khách quan hơn. Cho nên tôi sẽ nhắc lại theo thứ tự một cách hợp lý. Các Phật tử cúng dường cho người xuất gia, vậy người xuất gia có mắc nợ hay không? Có và không có. Nghĩa là có trường hợp có mắc nợ và có trường hợp không có mắc nợ. Chúng ta thấy tương quan trong xã hội có những cái đương nhiên, cái này mình dễ thấy thôi, chắc chắn là phải có. Có một Phật tử hỏi tôi như thế này: bà sư, con làm việc ở chỗ đó thì cũng là bưu điện, con làm tốt mọi việc thì ta có nhu cầu cho nhà của mình, con làm tốt hơn vô tư không bị gì hết. Rồi người ta sau đó người ta thấy gì, người ta cũng quan hệ công việc người ta cũng sau một cái bao trắng, người ta cho tiền mà mình gọi là tiền bo hoặc tiền kiếp gì. Vậy thì bây giờ con nhận tiền đó có tội không? Có tội không? Tôi kêu hỏi thôi. Tôi nói có tội và không có tội. Trường hợp nào là không có tội? Đó là trường hợp đầu tiên. Khi mà con làm cái gì đó với ai, con không có bị gì hết, một cách vô tư mình phục vụ. Và tự nhiên khi người đó làm xong rồi, người ta quan hệ để cho mình, thì cái này gọi là gì? Gọi là không có tội. Nhưng mà coi chừng lần thứ nhì, lần thứ ba cho đến lần thứ mười, khi mà trước khi con nhận cái điều cái người ta bo cho mình, con có ý chờ đợi không? Khi mà lần thứ gì hay lần thứ ba đó, con gặp một cái người nào người thứ ba đó là xong rồi, mình cũng làm việc tình ta không cho mình gì hết, mình có cảm thấy nó khác với người đầu, cảm thấy có một cái gì nó mất mát không? Nếu con không có cảm thấy gì mất mát hết thì những làm sao con nhận cũng không có tội. Nhưng mà con cảm thấy có một sự mất mát, và trước khi mình làm cho người thứ tư, thứ năm, thứ sáu làm hết, mình có một cái tâm chờ đợi. Chờ đợi những biết đâu thì làm xong rồi có con thơ không đấy, có tiền bo không. Và khi mà làm xong người ta trả bo thì con nhận cái đó có tội. Có tội là gì? Là có tội chỗ nào? Không phải có tội chỗ nhận, mà là có tội chỗ mình chờ đợi. Nếu mà trước đó mình vô tư, mình không chờ đợi gì hết, mình không mong cầu gì hết, và nó tới rồi thì mình nhận không có. Nhưng mà mình chờ đợi là nó sẽ có. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta chờ đợi thì chúng ta có tâm mong cầu, và khi mà mong cầu mà chúng ta không được như ý thì chúng ta sẽ bất mãn, và từ cái bất mãn đó chúng ta sẽ có những cái phản ứng khác mà sẽ gây ra tội. Quý vị có thấy có một trường hợp hối lộ, có nghe nói không? Cái đó là đại trà, mà cái chuyện mà gọi là tiêu cực như vậy đó, nó lan tới cái trong cái địa hạt, trong cái lĩnh vực mà y tế, cho tiền thôi đi, chích thuốc tốt, cho tiền thôi mới chăm sóc, còn nếu không thì còn lâu à, thì cái này là gì? Có tội. Mình thấy là những cái người mà đến cái mức độ như vậy thì rất là nhẫn tâm. Là tại sao? Tại vì bắt đầu từ chỗ chờ đợi. Tại vì tôi làm biết người kia, người kia ra biết điều đàng hoàng, này là không biết điều hết trơn, nếu tôi làm tôi phục vụ sẽ được. Tức là cái này sẽ đưa đến cái tiêu cực là tôi làm phải có điều kiện, nếu không tôi và như vậy tôi coi thường luôn cả sự đau đớn của người khác, tôi coi thường luôn cả cái sinh mạng của người khác, mà tôi bắt buộc phải nó kèm theo một điều kiện nào đó. Đó là vì nó phát xuất từ sự chờ đợi. Còn nếu mà chúng ta không chờ đợi thì chúng ta sẽ phục vụ một cách vô tư đối với người thứ 10, đối với người thứ 20, đối với người có 100, chúng ta phục vụ một cách vô tư. Và khi mà phục vụ vô tư như vậy đó thì trường hợp những người đó mà có trao cho mình, có đền ơn cho mình, chuyện đó chúng ta nhận hoàn toàn không có. Hay cái này đưa về nó khác nhau, có khác gì không? Khác rất rõ là khác cái chỗ là chờ đợi. Chính cái sự chờ đợi này nè làm cho chúng ta trở lại về cái vấn đề chính này. Tức là đây là vấn đề mà chúng tôi sắp bắt rất là đúng. Tại sao? Tại vì chúng ta thường có nghe nói các vị cổ đức mà khuyến tấn những người tu hành, nói rằng là khi chúng ta tu hành chúng ta nhận hạt cơm của đại thánh thánh thí rất là mạnh. Có một cái câu chuyện mà chúng ta nghĩ rằng là có thể đó là một câu chuyện phụ ngôn thôi, nhưng mà nó cũng không phải là hoàn toàn là không có căn cứ. Đó là có cái chú Triệu, nó chú đem cái y chú ra chú giặt ở cái bờ sông phía trước chùa. Cái chú giặt sao mà nó nổi phình, nó chìm, nó nhận xuống những nước nó nổi phình mà. Chú lên nói với thưa với sư phụ và thượng, sao mà con giặt y mà nó nổi phình hoài, sao mà giặt nó không mấy, để cho nó uống xuống nước, nó nổi lên đó làm sao? Thì phụ này thì con muốn chiều con vô con bếp con lấy những cái hạt cơm còn lại ngày xưa mình dùng đó, con đem xuống dưới con để con cái chiều. Vì vậy nha, cái câu chuyện mà ngon nó nói rằng là hạt cơm của đàn bà cũng khiến rất là nặng, để rồi đó dằn xuống là chiều. Cho nên các vị cổ đức nói rằng là nếu mình tu hành lơ láo mà không hướng tới mong cầu cái sự giải thoát á, thì coi chừng á, tất cả những cái nghĩa là ơn nghĩa của đàn anh chúng thi hạ cơm tất giải đó đền đã có phần phải mang lòng độ sự mặt cả. Cho nên các vị cổ đức nói rằng là nắm xương sanh tử dường non cả, giọt lệ chia ly nước biển này, chiếc thân nam nữ ngàn phen đổi mà biết sự không phải lúc ai. Thế giới ngày kia rụng hoài, đời người ngắn ngủi chớ mê say. Muốn thoát luân hồi nhiều khổ luyện, khá ma niệm Phật gấp khi này. Tức là cái kiếp sừng long là vạn lúc hay. Không có phải nó xuất gia rồi khỏi mang kiếp sừng long. Coi chừng đó, mình phải mang long đội sừng là sao? Là quý Phật tử thấy mấy con bò, mấy con trâu á, nó đối với người chủ của nó phải ăn lương không? Không có ăn lương đâu, ăn cỏ và đồng thôi. Nhưng mà phải khéo để chi vậy? Trả nợ. Không có dám thọ dụng của cái người chủ mình chút nào thôi. Mình ăn cỏ thì cũng phải cỏ và đồng thôi. Nhưng mà mình phải ra sức để mà mình khéo, để mà ra sức mình trả nợ cho người chủ. đó là những người mà gọi là tiếp nhận cái công của đại năng đó, thì thấy là mình phi thường. Nhưng mà nếu mà có người khác thì nó nói gì, quý Phật tử có thấy rằng là có những vị tuy rằng là xuất gia tu hành cũng ba mê hết, nhưng mà có người thì được rất nhiều Phật tử người ta kính mộ, người ta cúng dường, còn có người thì rất là ít có người biết tới người cúng dường. Có sự sai khác đó. Quý Phật tử khi mà đến với đạo có thấy như vậy, có thấy người rất là có phước mà có người thì hình như không có phước gì, người ta ít có biết tới, người ta ít có cúng dường. Có thấy cái sự chênh lệch không? Thấy không? Con thấy rất rõ cái gì, có nhiều người đó không ai biết tới hết, nhưng mà những người cũng vừa mà cái mình gọt luôn đó. Như vậy thì rõ ràng rằng là giữa hai trường hợp này thì có cái vị mà được cúng dường nhiều hơn cái vị đó. Mình nói sao? Tại sao? Do gì trong quá khứ tạo nhiều cái phước cho nên bây giờ họ hưởng quả phước, phải vậy không? Và cái người mà được ít cúng nhiều này thì người này trong quá khứ ít có tạo những cái nhân phước, cái nhân phước họ tạo ít, cho nên bây giờ cái quả phước họ cũng ít, phải vậy không? Đồng ý không? Có ai có thắc mắc gì không? Đồng ý. Đồng ý không? Như vậy thì tất cả những sự thọ lãnh của hai vị này, một vị thọ lãnh nhiều, một vị thọ lãnh ít, dù cho nhiều hay ít gì đó thì họ chỉ thọ lãnh bằng cái nhân mà họ đã gieo, tức là cái nhân mà họ đã gieo rồi, bây giờ cái phước họ họ hưởng. Nếu mà những cái gì đó mà dù chỉ có nhiều đi nữa đó, cái gì mà hưởng nhiều người ta đó, ông hưởng nhiều vậy đó, tội lúc đầu luôn. Cái gì đó nói, ủa, trong quá khứ tôi có gieo nhân, bây giờ tôi nhận kết quả tôi hưởng, cái nhân mạnh tôi chưa, tôi không có nợ với ai đó, sao đó tôi không nợ? Tại vì tôi đã gieo nhân lành, tôi biết được người ta cứ nhiều là cái phước lành tôi đó, cái quả nó kết quả. Vậy thì tôi hưởng cái điều mà tôi gieo nhân, ví dụ cho đầu mùa vụ tôi xả lúa, bây giờ tôi cắt lúa vô, tôi nhận cái lúa này tôi có đỡ ai? Dù cho tôi nhận cái này mà tôi tu hành nơ ráo, ví dụ vậy, tôi nhận cái này, ví dụ cho tôi cắt lúa vô, mà tôi làm trường thiện thì rất là tốt. Nhưng mà giờ tôi đem nó bài, em đi ca sĩ vô. Hết tiền của tôi thôi, chứ hết thuốc tôi thôi, chứ tôi mắc nợ ai. Thì hiện tại là tôi gieo trồng, tôi gặp nhớ mà. Dù cho tôi xài nó một cách bậy bạ đi nữa, tôi đâu có nợ vậy đâu. Này nó là tôi gieo trồng, bây giờ tôi gặp vô, tôi thuận hết, hết thuốc của tôi thôi chứ. Tôi nợ vậy ai? Như vậy thì họ có nợ không? Hồi nãy tôi nói cái đó là nợ, nó còn bao bao mùa rừng phải không? Cái sau này tôi nói không có nợ gì hết. Vậy thì sao? Nợ hay không nợ? Tôi tự thấy hai cái nó mâu thuẫn nhau không? Thấy không? Một cái kia thì nó làm nợ. Thằng này cũng tiếc là nó đau đầu sừng, nó là nợ đó. Nợ đi nước đó. Còn cái này nó là nợ phước tôi gieo. Giờ tôi ta cúc dường tôi hưởng thôi, chứ mất gì nó tôi nợ. Vậy thì có nợ hay không? Cái này là mâu thuẫn nhau. Cho nên mới khó vấn đề để tự gặp ra. Quý tự đặt ra rất là sâu đấy. Có nợ hay không? Cái điều này cũng, nếu quý Phật tử mà không có đặt cái này hỏi thì chúng ta sẽ không phân tích đến những cái góc cạnh sâu thẳm của vấn đề. Chỉ là nợ hay là phước bình thường. Phước, nếu phước của tôi không nợ. Nếu là nợ thì cái đó không phải phước của tôi đâu. Như vậy trường hợp nào là nợ, trường hợp nào là phước? Đây là một điều mà không phải quý Phật tử mà các vị xuất gia rất là thận trọng. Nếu mà hiểu được thì rất là thận trọng. Ví dụ mình biết là chúng ta gieo nhân nó bằng cách nào mới gieo nhân? Chúng ta gieo nhân bằng cách nào? Tức là khi nào mà thấy nhân? Tự có hiểu được nhân quả không? Không nghe nói gì nhân quả. Có tin nhân quả không? Có biết rằng là có biết định nghĩa nhân là gì không? Cái này coi như cái này nếu mà làm gì tức là phải bắt đầu lại từ đầu. Thế nào gọi là nhân? Bây giờ cái Phật tử nói thầy trong nhà Phật mà là Phật tử mà nghe nói tới nhân quả mà không biết được thì thôi, mà ai mà không tin nhân quả được thì thôi, còn nói gì nữa. Nhưng mà đó là những vấn đề rất là sơ đẳng, rất là đơn giản. Nhưng mà có khi chúng ta đặt lại vấn đề đó thì chúng ta thấy hình như chúng ta chưa được thấu đáo. Cái này là người ta gọi là cỡ người xem qua. Nhiều khi ta nghe phân phớt, hiểu phân phớt, phân phớt. Bây giờ coi kỹ lại thì hình như là chúng ta cũng chưa hiểu được gì. Thế nào gọi là nhân? Nhân là gì? Nhân là gì hay? Cái chuyện là giống như nãy Đức Phật nói thế gian là thường phải vô thường làm thành đó. Nhân là gì? À xin mời. Nhân là do thân khẩu ý tạo ra. Nhân do thân, nhân do đâu mà tạo ra? Cái câu hỏi cho trả lời gì là đúng. Nhân do đâu mà tạo ra thì trả lời gì là đúng. Nhân là thế nào thì trả lời gì chưa đúng. Đó, đó, đó. Mời. Thì mình làm kiếp trước cái gì không? Là những việc mình làm từ... Sao có kiếp này chứ vậy? Dạ, những việc mình làm trong quá khứ và đạt về hiện tại. Dạ, hiện tại. Rồi mấy cái chuyện mình làm trong tương lai không khỏi về nhanh không? Dạ, tương lai chưa đến. Chưa đến, nhưng mà nếu mà mình sẽ làm trong tương lai thì cái đó có gọi nhanh. Dạ. Như vậy thì tất cả những hành động của mình, những cái việc làm của mình, quá khứ, có hiện tại, hiện nay đều gọi là nhanh hết thì thôi. Ta khỏi cho nó dùng quá khứ, hiện tại, hiện nay đi. Ta nói chung là tất cả việc làm của chúng ta, tất cả hành động của chúng ta qua ba phương diện thân khẩu ý, cái đó đều gọi là gì, là có hành động và là nhân, phải không? Ví dụ như định nghĩa nhân là gì, chúng ta phải nói gì? Định nghĩa cho những đen, nhân là hậu nhân, quả là gì? Quả là trái cây luôn. Hãy cái nhân nào thì nó đưa tới quả. Thì mà nói trong vật lý nếu nó là được là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng đối với con người chúng ta thì nhân là những hành động mà chúng ta tạo tác qua ba phương diện thân khẩu ý, những hành động của mình, những lời nói của mình và những suy nghĩ của mình đều là nhân. Đó là nhân. Chúng ta hiểu được là nhân cái gì. Rồi bây giờ gọi là quả, thế nào là quả? Cái này, mấy cái này là mấy cái đầu tiên luôn, nghĩa là căn bản luôn. Trước khi các cái chùa phải có cái móng, mà cái này là móng. Quả là gì hả? Quả là kết quả. Để làm giải thích được gì hả? Nhân là nguyên nhân, có giải thích được gì hả? Vậy quả là gì? Xin mời. Quả là những cái tình huống hoàn cảnh mà mình thọ lại, nói chung là những gì mình thọ lại. Và lúc đó là cái định nghĩa mà lúc nào thì tôi định nghĩa cái đó. Nhưng mà những cái tình huống, những hoàn cảnh, những cái gì đó đến với mình, dù cho cái đó mình có đồng ý, mình có chịu hay mình không chịu, nó vẫn đến với mình thì cái đó là quả. Nhưng mà nói gì nó dài dòng, sau này tôi định nghĩa đơn giản vậy. Những cái gì mà chúng ta gọi là trong cuộc đời của mình ấy, những cái gì mà chúng ta gọi là bị với được đều là quả. Những cái bị ấy, gọi là quả xấu, chứ tôi không muốn được. Những cái được là quả tốt. Ví dụ như tôi bị đụng xe, tôi bị đụng xe phải không? Tôi bị người ta tăng nặng, người ta chửi tôi, bị người ta vu khống, người ta chụp mũ tôi, bị người ta, tôi bị ở tù, tôi bị bệnh, phải nhập viện. Tất cả những cái gì mà người ta gọi là bị đều là quả báo hết. Và tất cả những cái gì người ta gọi là được, nhưng mà quả báo được là quả báo. Ví dụ như có ai nói là tôi bị trúng số, ta đã đạt được trúng số, phải không? Nhưng mà coi chừng những cái mà ranh giới về cái chuyện ra được này cũng rất là không không. Coi chừng mấy người đã bị trúng số xong, coi chừng ở rất là nhiều trường hợp trúng số xong rồi đó giờ chưa có số tiền nữa trong tay, con cái nó là sống khang khổ như thế nào đó. Trúng số rồi đấy, ôi mà cho con chiếc xe ra chạy ở Việt Nam nè, đây có đâu, đây có xe hơi à, diễn viên hào phóng à, đợi trúng số mấy tỷ rồi giờ chúng ta biết nhiều kiểu thứ gì cho nó, cho nó rồi nó đều bồng, so đo, nó theo bạn bè đua xe, đua xe té xe như bệnh viện, thưa chân thưa tay, giờ có đủ số đâu cái này, phải vậy không? Không đủ số đâu cái này, cho nên nhiều khi cái ranh giới giữa cái bị và được nó rất là coi chừng được cái là cái bị, nhưng mà có những cái bị nó là được, có không? Có những cái bị gì mà nó được. Tôi nói một cách đơn giản mà chúng ta cảm nhận được là những người có mặt ở trong này này đều bị cái chuyện gia đình, cái chuyện xã hội làm cho mình thấy nó đau khổ, cho nên mình tìm cái chỗ bình an thanh thản, mình vô trong chùa nhớ cái chỗ yên tâm. Nếu mà không có bị mấy kia chưa chắc có mặt trong này đâu, phải vậy không? À, nếu bạn ngoài kia tôi hạnh phúc quá, ngoài kia tôi làm ăn thành đạt quá, giờ này không có ở đây, giờ này tôi còn phải tính sổ chưa xong nữa đó, ngày nay tiền bạc cũng vô thì xèo tôi tính chưa xong, tôi có rảnh đâu mà đi nghe pháp của chùa đó. Thành ra nhiều khi những cái được có cái bị, cái nguyên bị, cái bị nó lại được bù truyền được, thành ra nó tham dưỡng. Bây giờ trở lại cái chuyện chánh của chúng ta đây nè, như vậy thì cái vị mà xuất gia này là khi mà họ thọ lắm một cái điều gì đó của một cái Phật tử người ta cúng dường, như vậy thì họ là nợ có tội hay là phước của họ, họ không có tội gì. Tôi nói như trường hợp này, khi mà chúng ta xả lúa, chúng ta phải dây nhanh, và ta cắt lúa vô khi cuối mùa vụ thì ta gặp quả là ta không nợ. Từ đầu là chúng ta sẽ có được cái số đó chúng ta hưởng thì gọi là không nợ. Nhưng mà nếu mà chúng ta tạo tác một cái nhân đó, thì lúc đó chúng ta mới gieo cái nợ khác, phải vậy không? Cho nên đi, tôi nói thế này, thí dụ như cái vị nào đó xuất gia mà hoàn toàn không có cái ý mong cầu chút nào hết, giống như nãy tôi nói không có chờ đợi gì, mình làm việc vô tư, mình lo phụng sự Phật pháp. Phụng sự Phật pháp tức là sao? Tức là đem ánh sáng của giáo pháp của Đức Phật làm sao cho mọi người thấm nhuần. Có thể chúng ta bằng ngôn giáo, tức là chúng ta có thể thuyết pháp được. Chúng ta có thể bằng hạnh giáo, tức là biết bản thân chúng ta làm như thế nào. Và quý vị tự biết hai cái đó gì chứ? Tuy rằng cái hạnh giáo là cái mà ít ồn ào, ít có tiếng tâm, ít có danh tiếng, nhưng mà cái hạnh giáo là cái căn bản. Chứ còn cái ngôn giáo nhiều khi nói vậy á, ở Việt Nam mình có cái câu rất là thời sự có nghĩa là thời nào cũng đúng hết chứ không phải là đúng một lúc trước bây giờ không đúng đâu, mang tính thời sự tức là lúc nào cũng là hợp lý, lúc nào cũng xài được hết. Thì đó là cái câu là nói vậy chứ không phải vậy, phải không? Thành thử ra nếu mà vị nào mà nói thì rất là hay, nhưng mà người ta sẽ nhìn cái hành động, cái đời sống của vị đó, người ta thấy không phải vậy, nó vậy mà chứ không phải vậy, thì như vậy người ta có kính ngưỡng cái vị kia để mà có tiếp tục theo lời những cái được không? Nghĩa là cái việc mà cái vị đó chuyên vô giáo pháp có được người ta quan thị cho tiếp nhận hay không, hay là người ta sẽ đặt câu hỏi về vấn đề này. Tuy nhiên cái chuyện hạnh giáo không có ồn ào, nó yên tiền nó nhưng mà ảnh hưởng vào lòng người khác, có phải không? Có phải không? Tôi nói về hạnh giáo, mới được cái hạnh giáo là gì không? Tức là cái người đó, nghĩa là họ không dạy gì ai, họ thuyết giảng gì ai, nhưng mà bản thân của họ, họ tu hành một cách rất là tốt, làm gương, thấy cái hành động của mình là gương, gọi là hạnh giáo, góp phần cái chuyện mà hướng dẫn giáo hóa bằng cái hạnh của mình, chứ không phải bằng ngôn, bằng ngôn từ. Thì quý vị tự thấy giữa cái ngôn giáo và cái hạnh giáo, cái nào ổn hơn? Hạnh giáo. Phải không? Vì chính cái đời sống, họ đã nói nên chính cái đời sống là một bài pháp sống, chứ không là những cái bài pháp của lý thuyết. Như vậy tôi trở lại những cái chuyện mà cái vị này, khi mà họ tu hành rất đàng hoàng, họ không móc cầu gì hết, tự nhiên cái người ta tới là cúng dường, họ nhận tất cả những cái điều này không có tâm tham lắm, không có tâm mong cầu, thì tức là họ nhận cái quả mà họ đã gieo, hoàn toàn họ không có nợ gì, Nợ là đâu? Nợ là khi nào họ vay mới có nợ. Bây giờ tôi nói về khi họ vay thế nào. Tôi nói vậy thì tất cả các vị xuất gia ai cũng phải tự xét mình hết đi. Trước hết tôi cũng tự xét tôi. Giả sử như tôi cất một cái chùa, cơ thể nó xin lỗi với tôi ở nước Việt Nam, tôi cất cái chùa hồi đó mà nha. Tôi cất cái chùa có Phật tử tôi luôn đó. Tôi có trước hết nhẹ nhàng nhất là tôi có cái tâm mong cầu là Phật tử tới viếng chùa, thấy cái chùa tôi đang gian dở, Phật tử sẽ phát tâm và tới thăm, có thể ta sẽ phát tâm. Đó là tôi nói là nhẹ nhàng nhất đó, là nó khởi trong tâm của tôi. Chờ dĩ nhiên cái sự khởi tâm này nó sẽ đưa ra những cái mà gọi là nó thể hiện cái xấu của nó. Tức là sao? Tức là tôi thấy một người đi xe đạp tới thì tôi tiếp khác, và người đi xe hơi kỳ tới tôi sẽ tiếp khác. Phải vậy không? Ngay cả chuyện chờ đợi lúc này nó đã phát sinh rồi. Tại vì sao? Tôi nghĩ rằng người đi xe hơi kỳ sẽ có nhiều tổn thương nhiều hơn người đi xe đạp. Phải vậy không? Từ trong tâm mình đã phát sinh. Đó là cái nhẹ nhất mà nó đưa đến những cái thể trạng. Còn nói chi tới cái chuyện này mình phát ra lời đó. Thế là với con chữ ơi, chẳng thầy cũng có thông điệp của chùa có tam bảo, nghe là thông báo cho quý con tử biết để quý con tử có gì đó phần này miệng rồi. Hồi nãy tôi nói là trung tâm, bây giờ tới miệng rồi, tức là ngỏ lời vài à, và tất cả khi mà chúng ta phát ra cái lời nói hoặc là chúng ta có cái hành động nào đó mà người ta đem người ta cúng dường mình thì tất cả cái sự nhận lãnh đó đều gọi là nợ hết. Đây là nợ. Tại vì sao? Có vai, vai bằng đạo, vai bằng lời nói, vai bằng ý nghĩ, vai bằng hành động. Và có vai là nợ. Còn khi đã không nợ, hồi nãy tôi nói rồi, hoàn toàn chúng ta không phải ý gì hết. Chúng ta không chờ đợi gì hết. Thậm chí khi mà cái người không chờ đợi đó thì quý vị có nghe danh từ Việt Nam gọi là đại gia, có nghe từ đại gia không? Đại gia tức là những người có phước rất nhiều, có tiền bạc tài sản rất nhiều. Và những người đại gia thường hay tới chùa. Nếu mà cái vị nào mà có tâm vay nợ đó thì cái vị đó sẽ rất là niềm nở ân cần với các vị đại gia, niềm nở ân cần các vị đại gia coi như là một dấu hiệu để thấy ở cái người này có gia đạo. Còn cái người nào không gia đạo thì là sao? Đại gia và những người khác bình thường thôi thì người này sẽ không gia đạo. Hai cái đó khác nhau. Cho nên cái chuyện của đồ tử tôi xét thấy vấn đề này, do đó mà ở cái chùa tôi bên kia không có trường hợp nào mà cái vị nào đại gia mà làm ra vẻ đại gia mà phải đi chùa. Bởi vì họ không làm ra vẻ đại gia được. Tại vì sao? Họ sẽ không tiếp nhận một sự niềm nở đặc biệt nào được. Cho nên các vị đó đi chỗ khác, người ta không được đáp ứng nhu cầu. Cho nên tôi nói được là đại gia mà lại cùng làm cái vị đại gia thì ổn công. Tức là tôi sẽ không có đối xử với vị đại gia, bình thường thôi. Nếu mà muốn đấu sự ăn cần chắc là khó chỗ khác chỗ này. Vì sao? Tôi biết rằng nếu mà tôi làm như vậy đó, tôi gian nợ và tôi rất sợ nợ. Thành ra thôi đi đứng khác, ta có gian tay đây tôi cũng gian. Cho nên tôi có thì tôi làm, tôi không có thì tôi nhập thấp tôi thôi. Cho nên có câu chuyện tương tự thế. Có cái vị nó tới cúng một ông thầy, kiểu đó thầy ơi, kiểu đó con cũng nhiều thầy thiệt thôi. Tới lần thứ ba ông thầy nói, vậy ra cô nói chắc tôi phải cảm ơn cô hay không? Quý Phật tử biết rằng là khi mà chúng ta phụng sự Tam Bảo đó, Thì khi mà tôi cất chùa, tôi hiểu rằng là quý Phật tử giống như hồi xưa ngày các cô độc cúng dường Đức Phật là muốn cho có một cái nơi. Vì gì quý Phật tử biết rằng là ông các cô độc vì sao cúng dường Đức Phật, mà cúng dường theo lịch sử mà ta biết ấy, là trải dài ra vô đất của các tự nhiên này. Mà ông nghĩ gì thì ông làm gì, mình phải hiểu được cái lịch sử để mình biết, để mình biết để mà mình sau này có cúng dường mình cũng phải có cái phát tâm như ông cấp cô độc, thì mới gọi là muốn chánh pháp. Ông cấp cô độc khi mà cái chân viên đầu tiên ông biết Đức Phật là tại vì ông có một con xuôi, tức là gọi là thông gia ở một cái xứ nó xa, cho nên một hôm ông tới ông thăm con xuôi á, ông thấy là cái nhà ông xuôi đến cái bữa đó xong mà sửa soạn trang hoàng cái nọ chuẩn bị giống như có một cái lễ hội gì lớn. Ông nói là xuôi làm gì vậy, nhà có ám chuyện gì sao, có ám chuyện gì sao? Nên ông có ngày mai này là tôi thỉnh Đức Phật như vậy, nhưng mà mấy trăm vị tới tôi cũng nhiều trai căng. Thì đó là lần đầu tiên mà các cô độc nghe nói thì cái vị là xuân gia thì là một đệ tử của Đức Phật, một Phật tử, cho nên nói giới thiệu Đức Phật của Đạo, giới thiệu Đức Phật của Đạo là Đức Phật là vậy, là vậy, là vậy, là vậy đó con ơi. Tự nhiên ông Phật của Đạo không có cái duyên làm gì nữa, mà sau khi nghe giới thiệu rồi cái đêm đó ông không ngủ được. Ông nghĩ rằng là phải làm sao ông phải tới viếng cái người như vậy, mà ông cứ trông cho trời sáng, mà sao mà thấy trong chừng nào mà thấy trời lâu sáng vậy. Thì rất rất hoài trong trời sáng mà sao tôi thấy chưa có sáng gì hết. Còn quý vị tự biết như là khi trong những pháp cú của Đức Phật ấy, đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mờ. Có nghe câu đó không? Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mờ, luân hồi dài kẻ ngu, không biết có gì sao. Hai cái trước thì chúng ta thấy rất rõ rồi, một cái sao đó là cái mà Đức Phật muốn nói. Cái người nào thích thì sẽ thấy đêm rất là dài, cái người nào mệt thì sẽ thấy đường rất là dài, và cái người nào mà không biết cái gì đó thì sẽ thấy luân hồi rất là dài. Thì ông Pháp Cô Độc ông mới chờ tới sáng, ông chờ được, cho nên gần sáng hơn kia sáng thì ông tìm tới cái chỗ của Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật đã thức dậy cái tinh thần, và Đức Phật cũng biết rõ rằng là hôm nay Đức Phật sẽ độ. Thường thường thì Đức Phật có thường thường mỗi một ngày ấy, thì Đức Phật buổi sáng, Đức Phật buổi khuya, Đức Phật thường phải quán xét coi hôm nay có nhân duyên của người nào mà được độ, đến cái thời điểm chính mùa được độ thì Đức Phật thấy được, thấy trước được là ông Pháp Cô Độc này sẽ được. Cho nên Đức Phật đi chân thành trên cái con đường, và đó là con đường mà Pháp Cô Độc đi tới. Tự nhiên khi Đức Phật đi tới, Pháp Cô Độc mà trong cái lịch sử ta nói là khi ông đi trở tối vậy đó, thì có một hai lần ông muốn quay trở lại. Nhưng mà tự nhiên khi mà ông quay trở lại thì tự nhiên có một cái ánh sáng đó, giống như có một đốm sáng dẫn đường vậy đó, soi đường ông, tự nhiên ông có phấn chấn ông đi được. Thì tới gặp Đức Phật, thì mới vừa gặp Đức Phật không thì Đức Phật đã kêu cái tên Pháp Cô Độc, à này Pháp Cô Độc. Thì Đức Phật giảng pháp cho ông nghe một cách đơn giản thôi, là ông đã thấy rằng cái này là quá biết, quá biết ở đó giờ chưa từng gặp, cho nên cái giáo pháp ông làm cho ông thấy nó rất là an lạc không sao. Và cái này mới nói nè, cái này tôi muốn nói, khi mà mình tiếp nhận được những cái sự an lạc trong cái pháp của Đức Phật thì mình mới cảm được cái ân đức của Đức Phật, và khi mà cảm được cái ân đức của Đức Phật và ân đức của giáo pháp đó, thì mình sẽ thấy rằng tất cả những cái khác ở trên thế gian đều không đáng kể đối với cái này. Còn nếu mà mình thấy trên thế gian này còn đáng kể thì mình chưa thấm được giáo pháp, mình còn kể này còn kể kia là chưa thấm được giáo pháp. Và có thấm được giáo pháp thì mình thấy rằng giáo pháp là nó có một cái giá trị, có một sự cao quý vô giá, mà khi để mà đánh đổi được nó thì không có cái gì gọi là đáng kể. Nếu mà chúng ta kể ra cái này cái kia cái nọ vô trong chùa mà chúng ta không góp phần hoặc là không quả hoặc là tiền bạc nào đó mà chúng ta còn kể lại thì chúng ta còn chưa thấy được sự cao quý. Cho nên còn thấy mấy cái kia là cái kể, chúng ta mới kể ra. Còn nếu mà chúng ta thấy giáo pháp và cao quý thì những khác đều không đáng kể. Khi mà chúng ta học quan trọng thì chúng ta đánh đổi, chúng ta tiếp nhận. Thì ông Pháp Cung Đạo cũng nghĩ thế này, hạnh phúc vô cùng, ông không hạnh phúc vô cùng. Và ông thấy rằng, nghĩ tới những cái người mà, những cái người thân của ông, những cái người mà ở trong cái vùng của ông, không phải những người thân trong gia đình không, mà những dân chúng của xứ của ông, hạnh phúc bao nhiêu nếu mà người ta tiếp nhận được chánh pháp. Cho nên làm sao? Làm sao để chánh pháp được ban lại ở nơi xứ? Do đó ông mới thưa với Đức Phật, xin Đức Phật làm sao tới đó thì phải giảng pháp. Tới đó thì sao? Tới đó thì phải có chỗ cho tăng đoàn, phải có tịnh xá. Đấy, thì như vậy cho rõ ràng rằng ông cắt cái tịnh xá chỗ đó là mục đích sao? Để cho Đức Phật tới đó để ban lại giáo pháp cho người dân ở xứ đó. Wow. Đây là cái khởi điểm đầu tiên của và khi mà chúng ta gọi là bắt chước các cụ đọc hiểu được lịch sử, để biết rằng khi chúng ta vun bồi, chúng ta góp phần xây dựng những cái đạo tràng để chi, để cho ánh sáng chánh pháp được mang lại ở cái vùng này, cái vùng cái xứ, chứ không phải để thể hiện tôi đó em, tôi đó, trong này là tôi nhiều lắm đó em, thì cái đó là mệt lắm. Cái đó rất là mệt. Rồi lúc đó chúng ta, tại sao vậy? Tại sao nó mệt? Cho đó mà các vị tổ đức ta nói là thi âm bắt cầu báo, nhưng mà thọ âm thì đừng có quên nha. Thi âm thì đừng có nhớ. Tại sao không nhớ? Tại vì không nhớ nó là những đồng phiền não. Tại vì ví dụ mình giúp một người nào đó, một cá nhân nào đó nói đi, không có khó nói tới cái chùa lớn, cá nhân nào đó mình giúp đó, mình đỡ đầu nó làm ai người đó phát đâu. Rồi hôm nào nó cái mình đi ngoài đường gặp rất là nhiều khi lúc đó có xe nằm chạy ngang nó không thấy mình, nó nhìn một phía bên kia nó vô tình nó không thấy, vậy là về nhà mình thấy mình ăn cũng được, mình ngủ cũng được, mình tức ở đó bây giờ tôi lo cho nó tiếp bao nhiêu mà đó bây giờ tôi gặp đó nó không được ngang đường kìa, nó có bên kia không à, là người ta vô tình thôi, nhưng mà nó làm cho mình sao mình rất là khổ. Tại vì mình cứ tức rồi cứ ăn mắt rồi, tại vì mình giúp cho nó rất nhiều rồi, rõ ràng nó có được kể tất cả những lúc đó thì bởi vì mình nhớ chi cho nó khổ thì phải giúp rồi vui hơn tiêu thế này, để giờ gặp người ta nó qua nó lại thì mình về nhà mình ăn cơm ngon mình cũng ngủ yên nữa không có gì thế, mà tại sao mình nhớ chi cho mình khổ thế? Cho nên mình làm cái việc đó là ta nói là thi ân bất cầu báo, để cho mình khỏe vậy, trong chứ không phải là có lợi gì người kia đâu, để cho mình khỏe mình cũng nhớ cái chuyện mình đã làm. Quý Phật tử biết rằng là tại sao mình không nên nhớ được. Bởi vì mình nhớ một cái là mình tổn phước. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Không có phải gì đâu, không có phải lý do gì nó là sâu kín. Khi mà mình làm có việc gì tốt mà mình kể cho người khác nghe. Cho nên tại sao có một số người đã thôi mình thôi, mình đi tâm tôi không được đâu. Tại vì khi mà người khác đã biết mình rồi thì người ta sẽ làm sao? Khen ngợi. Khen ngợi thì mình sao? Mình có giữ được cái tâm mình thấy không? Mình sung sướng. Mà mình sung sướng tức là sao? Mình đã hưởng một phần phước. Thì cái phước mình làm được nó có 10 phần, mình sung sướng 2 phần là nó còn có 8 phần thôi. Sau này nó còn có 8 phần thôi nghe. Vì gì mình sao? Mình đã hưởng được 2 phần rồi. Vì người ta khen mình làm sướng 2 phần rồi. Còn nếu mà mình lại xuất nhiều quá, rồi tôi khen gái tôi xuất tới 8 phần thì phước mình còn hay, tại vì mình đã hưởng hết 8 phần. Thì hưởng phước tức là mình được hạnh phúc, mình sung sướng vậy thôi, đó là hưởng phước. Còn nếu mà người ta không biết ai cũng nhiều cái hết thì ta không khen ngợi ai, người ta không khen mình mà cái gì mình sướng thì mình không có hưởng gì hết, mình không hưởng thì phước mình còn như vậy đó. Thì đến cái thời điểm nó đổ quả, nó đổ ra 10 phần. Còn nếu mà ta biết mình ta khen ngợi rồi ta rồi người này khen người kia khen hay có người xúc là khen nhiều chừng nào thì mình tổ thì mình thấy tại vì mình xuống nhiều quá, mình xuống nhiều quá thì mình xuống 8 phần còn 2 phần, cái chuyện nó rõ ra còn 2 phần rồi nó cũng công bình thôi nghe, mà không ai có phát gì hết, tại mình hưởng trước thì sao lại không tốt thì sao, còn mình không hưởng vậy thì còn nguyên vậy thôi. Cho nên đó là lý do là sao mình nói mình nói là nó sướng cái này tổ phước mà phải vậy không? Như vậy thì cái duyên đầu tiên mà ông cắt cuộc đọc cắt cái chùa là tại vì ông muốn cho, ông phải muốn cho nó biết cũng giàu, muốn cho biết cũng làm được việc phong pháp, mà chỉ vì muốn cho dân chúng ở cái vùng đó họ được hưởng được cái pháp lạc, cái hạnh phúc của nó. Cho nên cái phần từ pháp tâm và chánh pháp là cả pháp tâm như vậy, chứ đừng có pháp tâm có cái riêng tư, cái chuyện của mình những cái đó là nó hợp mình và nó tổn giảm cho mình. Thì bây giờ nãy giờ tôi nói gì, tức là về cái phần mà cái chuyện là tôi nói là khi tôi cắt cái chùa thì tôi muốn cho có cái điều kiện cơ hội cho mọi người thấm nhuần giáo pháp của Phật. Như vậy tôi bỏ cái công ra, ví dụ như ngày hồi đó ông cắt cô độc, ông cắt như vậy đó, thì Đức Phật phái cái ngày xá lợi Phất, bởi vì ông cắt cô độc không biết là cái cách thức sinh hoạt của chúng ta như thế nào, cho nên phải phòng bóc ra làm sao, sinh hoạt chúng ta làm sao, thì mấy cái ông cắt cô độc không có tiền thôi, chứ ông đã có biết cách thức sao cho nó phù hợp. Cho nên phái ngày xá lợi Phất đi theo để mà coi chỉ cách thức cho ông cắt cô độc nào. Và như vậy thì rõ ràng những cái vị mà gọi là xuất gia này nè, là tiếp nhận những cái tịnh tài của người cư sĩ để cho mình làm những cái gì phụng sự cho Phật pháp. Như vậy thì một bên có tiền, một bên có công. Quý Phật tử mà tôi suy nghĩ về, bởi vì không biết là như vậy, cho nên tôi chắc là tôi mất nhiều, rất là nhiều đại gia. Còn nói với Phật tử cũng dụ như đây, tôi cấp chùa, tức là tôi thì ra không hết, quý Phật tử có tiền. Bây giờ ai sẽ cảm ơn ngay? Cho nên tôi không có cảm ơn nghe. Tôi không có cảm ơn. Cái đó mới tự tôi góp một phần vào đây. Tôi phải góp một phần vào đây. Tôi lo cái chuyện tôi cắt chùa. Nếu không có thì tôi sẽ gặp thất của tôi. Vậy thôi. Như vậy quý Phật tử đúng ra đó, là quý Phật tử mà cúng dường vào đây, tôi phải hy sinh một phần thời gian tu tập để mà mình lo cái chuyện. Cho nên quý Phật tử hy sinh về cái tài sản của mình, tôi phải hy sinh cái thời giờ và công việc của tôi, ví dụ tu tập của tôi để chúng ta. Như vậy chúng ta đều phải cùng phải hy sinh. Cho nên muốn mà muốn tôi phải có cái niềm nở ân cần mà phải thế là chăm sóc thì nó không có. Cho nên có lẽ vì vậy tôi mất rất là nhiều thời gian. Thời gian người ta gặp mấy cái đó là ta đi kiếm chỗ khác thôi, chỗ này không đáp ứng yêu cầu. Mà như vậy thì rụng cái sao? Tôi cũng không thở, tôi rất sợ mà. Như vậy thì bây giờ quý vị tự biết rồi, thế nào chúng ta tạm nợ, chúng ta phải nợ, thế nào chúng ta không phải nợ, những điều xuất gia không. Và như vậy thì sao? Như vậy thì gần như quý vị tự thấy trong hiện tại, gần như là tất cả những sự cứu chiều của Phật tử đối với người xuất gia, gần như là nợ nhiều. Phải không? Phải không? Tại vì nha, tôi thấy cái này, tôi nói này chắc là cũng có hơi bất lợi. Đừng có nói chi, tôi nói chi chuyện với chùa đó, tôi cũng làm chùa này, còn gian dở thiếu cái máy luôn, góp phần. Cái đó là rõ ràng là hỏi nợ đó. Còn cái chuyện mà thí dụ như ở bên đây chuyện này rất là phổ thông, tôi nói đây chắc là tôi coi chuyện không có đất sống ở đây. Gây quỷ là gian nợ. Nó quá là quá rõ rồi. Chuyện đặt phi không cũng không làm gì hết, người ta làm đây cái đó không nợ gì hết, cái đó hỗ trợ. Cái này tôi không nợ nè. Bất cứ một cái vận dụng nào của ý, cái vận dụng nào của miệng, cái vận dụng nào của thân, để chúng ta có được một số tiền, tất cả cái đó đều gọi là những hành động vay. Như vậy mình thấy sao? Coi chừng không khéo gì, đa số đều nhà nợ. Rất ít những cái trường hợp không có nợ, tức là họ hạnh phúc, tức là tự nhiên không nói gì hết, tự nhiên ở đây trường hợp này không nợ đấy, không có một sự vận dụng nào của ý chờ đợi mong cầu, không có sự vận dụng nào của hành động thể hiện ra, không có sự vận dụng nào của lời nói hay của miệng. Thì như vậy mà tự nhiên nó có thì lúc đó gọi là không vay nợ, lúc đó gọi là hưởng phước. Như vậy ở đây câu thứ nhất là các Phật tử cúng dường cho người xuất gia, cái này không nói về phần Phật tử. Và vậy người xuất gia có mắc nợ hay không? Mắc nợ hay không là do người xuất gia, chứ không phải do Phật tử. Người ta vì chúng ta cúng dường mà với Phật tử mà có cái tâm mà chờ đợi gì đó thì mình sẽ xảy ra. Thí dụ như cái người mà do tính tâm của mình rất là quan thì vô đông đến tiền. Quý Phật tử thấy có nhiều người á cúng dường xong rồi thì hay là có nhiều người tới chùa nghe thầy nói rồi mình trốn luôn, là tại vì cái đó gọi là tôi có nói trong cái bài pháp ở hình như chùa Một Pháp, tôi nói là phước phép phước tràng. Tôi tự cái gì nghe có coi lại cái đó gọi là phước tràng cái phước phép. Cái phước của mình mà rất tràn á, đối với người xuất gia cái phước mình tràn á là mình không nói gì hết, không có gợi ý gì hết, không có yêu cầu gì hết, tự nhiên phước nó thôi. Thì cái này gọi là tràn. Giống như là có một cái người nông dân họ đổ cái lúa họ thu hoạch vô trong cái bồ, họ đổ vô bồ mà họ lấy ra xài, họ đổ vô cho đến khi cái bồ nó với thầy tôi biết bồ lúa dân miền Tây, tôi dân miền Tây không biết cái đó nha, ông biết với thầy tôi biết không? Cái bồ mà ta lấy bằng tre ta thấy là cái bồ á, người ta đổ lúa vô á, biết không? Rồi ta đổ hoài cho đến khi nó đầy, rồi đến khi nó nhung cái ngọn mà người ta vẫn đổ vô nữa thì sao? Nó tràn ra ngoài chứ, phải vậy không? Thì khi người ta tràn ra ngoài thì mình phải lấy cái phần lúa tràn đó mình xài, thì cái này gọi là phước tràn. Xài hết cái phước này nó cũng còn một bồ của mình, còn này còn dung, đó là nó dung thôi. Còn phước giác là sao? Ví dụ tự hình dung có một người nào đó họ cũng làm một lúa, họ đổ vô trong bồ họ chứa, nhưng mà bây giờ nó chưa tràn, nhưng bây giờ muốn xài hãy nhảy vô bộ xúc, mà mới đầu thì nó còn đầy như thế này đó, thì đứng ở ngoài xúc ra là được rồi, đang bán thì sao được rồi. Nhưng mà xúc thời gian mình không có đưa vô, mà xúc thời gian cạn xuống dưới thì đứng ngoài xúc tới không, nó tới rồi nhảy vô xúc ở dưới, mà nhảy vô mà phải hết sức, mà phải đổ mồ hôi mới dép lên được không sao. Thì lúc đó xài cái xúc như vậy đây thì coi những cái bộ của mình nó cạn. Đó là sao? Đó là tôi nói với cái vị xuất gia, ví dụ như cái người nào không có nói gì, chứ không có lên tiếng gì mọi người chứ, mà tự nhiên người ta thấy rồi cái người ta tự giải quyết, thì cái này gọi là tràn. À. Còn có người gửi xe sơ như là xây lương mà cái hàng nào tôi tự là nó phát tăng hơn, thì cái đó là hơi dễ. Nhưng mà giác vậy đó, nhưng mà nếu mà một thời gian sau mà mình vẫn tiếp tục như vậy, mà mình nói một hai câu sơ sơ mà ta chưa có phát tâm thì mình phải nói hơi thuyết phục hơn nhiều chút nữa thì bắt đầu giác. Tức là càng vận dụng nhiều chừng nào, càng có đổ mồ hôi đổ nước miếng chừng nào thì gọi là giác gì, mà giác như vậy tức là giác gì đâu mà nó hết cái phước của mình, giác gì nó cạn cái phước mình giác ở đâu. Tất cả mọi cái chuyện dù cho ở đâu mà tôi có xài, tôi cũng xài trong cái phước của mình. Mình giác cái phước mình xài ơi mắc gì mà giác không, cứ để nó đi. Thì nếu mình không xài thì còn nó buồn mình chứ đâu, thì chừng nào nó càng nó xài càng thốn thì nó còn hết. Bởi vì sao? Cái người tưởng thường ấy, mình không tin nhân quả, nhưng mà luân hồi mình tin hạn chế, chứ mình không nghĩ rằng là cuộc đời của mình vẫn còn biên chịu. Cái chết thì nó đến, nhưng thời gian nó vẫn trôi đi, tức là hết đời này mình có đời khác, không hưởng được đời này thì đời sau hưởng. Cái nào mà chưa trả đời này thì đời sau trả, cái nào mà chưa hưởng thì cũng vậy, cái phước cũng vậy, cái tội cũng vậy, thành ra gấp gì mà hưởng đâu. Rồi thì đã tràn rồi nữa tràn thôi, vậy mới tự thấy nó thoải mái hơn. Chứ tại sao bắt kịp mình phải giết mình sai, giết thì cũng giết hết cái phước của mình thôi. Mà hết phước thì mình mệt lắm. Mới tự thấy những cái người mà thiếu phước sống cuộc đời khổ sở. Đó là nãy giờ tôi nói về cái chuyện mà các cái vị mà xuất gia mà nhận của đàn ta cũng thấy có tội hay không có tội là đó, phải không? Chỉ có thể rõ hơn, chúng ta mất gì về cái câu này. có trường hợp nào gọi là có tội, trường hợp nào gọi là không có tội, không có nào. Thành ra khi mà những lớp viết được điều đó thì các vị xuất gia rất là cẩn thận, phải cẩn thận. Nên với tự mình có quyết định cũng biết rằng là những vị nào đó, thí dụ như bắt đầu mình nghe vị nào nói cái gì đó thì biết rằng cái này người này hướng được là không, cho nên hiểu được Phật pháp giúp cho mình sống cách nó đúng như Phật pháp và giúp cho mình phân thẳng. Giờ có ai thắc mắc gì về câu thứ một, tức là các Phật tử cúng dường cho người xuất gia, vậy người xuất gia có mắc nợ hay không, nợ hay không được cho mình? Câu thứ hai, có những Phật tử đi chùa đã lâu năm mà vẫn còn đánh ganh tị, lâm thật nói chia rẽ giữa các Phật tử, vậy theo nhân quả những người đó sẽ bị họ lãnh tội gì? Có điều là chúng ta sẽ làm việc cho tới 9:30 bao 9:06 rồi nghe. Bây giờ tôi không biết là cái người hỏi này là có bị người ta ganh tị không, hay là mình thấy hay cái người kia nó dạy bảo được tới mình là người khách quan mình thấy vậy thôi, mình mới trình bày ở đây. Đó có hai trường hợp nó xảy ra. Nếu mà giữa hai cái người kia và anh vô chùa ta cũng còn ganh tị, ta nói chia rẽ và mình không có dính dáng ở đó, thì mình là người khách quan, mình nêu vấn đề đó ra để cho mọi người có thể hiểu được theo đúng chánh pháp, theo đúng cái quy luật nhân quả của nhà Phật. Còn nếu mà trường hợp mà cái trường hợp mà bản thân mình là người bị ganh tị thì lại khác, là mình phải quan sát nhân quả theo kiểu khác. Thì nếu mà bây giờ tôi nói chúng là trường hợp gọi là khách quan, cái này họ muốn dán cho tôi. Nhưng mà thường thường cái đầu tự tiếp là cái tâm lý chung của mọi người chúng ta đó, cái gì không dính dáng cho mình chắc mình không ước sức mình ra còn đó. Cái gì mà không dính dáng cho mình chắc mình không lo là gì. Thường rất nhiều gì nó cũng dính dáng cho mình là người bị ganh tị. Nhưng mà quý ông tự biết không, có nhiều phụ tử bị người ta ganh tị rồi người ta có những cái là xét nét, người ta làm khó dễ làm cho mình không ai bỏ cái lợi nó thưa với tôi. Cái xưa ơi xưa mà biết con sao bị nó ganh tị đó, mình cũng khổ sở vì cái chuyện mà mình bị người ta ganh tị. Quý ông tự giờ tôi hỏi thật em trả lời, bây giờ tôi nói hoài tất cả hai trả lời, mình mà bị người ta ganh tị mình khổ không, mình sướng, mình sướng là mình khổ, khổ phải không? Rồi cái lợi thưa với tôi nói vậy khó chịu lắm đâu, vậy khổ ha, bây giờ muốn cho người ta đừng ganh tị không, muốn không? Muốn. Bây giờ tôi sẽ chỉ khác lắm, muốn cho người ta không ganh tị. Mình sẽ nghèo nhất, mình sẽ xấu nhất, mình sẽ dở nhất, mình sẽ tệ nhất, không ai ganh tị nữa. Phải không? Phải không? Phải vậy không? Có ai ganh tị với người nghèo hơn mình, ganh tị với người xấu hơn mình, ganh tị với người dở hơn mình? Có ai ganh tị không? Đâu có đâu. Phải vậy không? Phải vậy không? Phải. Như vậy thì mình ganh tị tức là mình phải xét vấn đề để rõ, tức là mình có một cái gì đó hơn người ta mới ganh tị mình, với ai ganh tị với người tệ mình đâu, phải vậy không? Như vậy thì mình muốn cho người ta đừng ganh tị hơn. Hỏi lại à, nãy tôi hỏi câu này giờ tôi hỏi lại câu đó đi, không muốn nha thì thôi về là chúng ta cái mình ủi mặt mình xấu quá vậy để vào ủi rồi đó ai ganh tị mình đó. Rồi mình đây là thế là cái gì mình dở luôn. Thì lúc giờ nó lại sai ý nghĩa khác, nó được sao? Thì khi mà mình trở thành xấu xí hoặc là mình nghèo khó đi thì họ lại không có khinh tị, mà thành cái chữ khinh. Thì mọi chuyện tôi nói là tôi đâu có nói là mình muốn cho ta đừng khinh, tôi hỏi là mình muốn cho ta đừng khinh tị, mình hét này thôi chứ, hét cái thôi chứ, hét hai cái không? Họ khinh em một cỡ hả? Đó là gì quý tử vô? Đó là gì xấu vô? Đó là sáng tốt cuộc đời. Nhưng mà ở đây tôi không có nói trường hợp khách quan, mà tôi nói trường hợp mình là cái đối tượng mà bị ganh tị. Thì khi mà mình đặt cái câu hỏi thế này, tức là tôi đặt câu hỏi là những người đó, tức là những người có tự ganh tị đó sẽ thọ lãnh tội gì? Sẽ thọ lãnh tội gì? những cái người mà ghen tị mình đó sẽ giống y như mình, sẽ tức là trong tương lai sẽ bị người khác ghen tị họ. Chỉ có hợp lý không mình không, luật nhân quả là một luật rất công bình. Những cái người mà ghen tị người ta, mai mốt cái người đó sẽ bị người ghen tị. Đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý. Nhưng mà bây giờ mình đưa bị ra ghen tị thì sao? Thì sao? Thì mình đã từng ghen tị người khác. Vậy thì sao? Phải không? Ừ, tôi nói đã thì sẽ hơn. Những người mà đưa ghen tị mình, đang ghen tị mình nè, họ sẽ bị ghen tị giống như mình vậy. Tức là tương lai của họ, họ sẽ là nạn nhân của sự ghen tị này. Nhưng mà bây giờ mình là nạn nhân của sự ghen tị nè. Như vậy mình đã từng gieo nhân ghen tị giống thịt như họ thì cái gì? Phải vậy không? Cho nên hồi đó mới tôi tự biết là tôi chưa có phát xét về nhân quả nhiều nha. Tôi nghe các vị tổ chức nữa, thấy lỗi của người là lỗi của mình. Tôi không hiểu được không? Tôi không hiểu được không? Tại sao họ là lỗi mà tại sao mà thấy lỗi của người là lỗi của mình? Sao mà tôi đâu có lỗi gì thế này? Nhưng mà bây giờ rõ ràng nhưng mà thấy lỗi của họ là lỗi của mình. Họ bây giờ họ ghen tị mình, có nghĩa là mình ghen tị trong quá khứ. Chưa phải là ghen tị họ, ghen tị ai biết. Nhưng mà cái lỗi ghen tị này mình đã có trong quá khứ, cho nên bây giờ mình mới bị quả báo của sự ghen tị. Vậy thì cái lỗi của họ là sao? Là lỗi của mình đó. Bây giờ tôi mới hiểu được là thấy lỗi của người là lỗi của mình. Và cái này hình như là được Tổ Quảng Anh nói trong cái bài kệ vô tướng. Ngài nói rằng là nếu là bậc chân tu không thấy lỗi của đời, nếu như thấy lỗi người lỡ thấy, không phải mình tìm thấy, không phải là mình kiếm, mình bật ra mình thấy, nhưng mà mình lỡ thấy. Nếu là bậc chân tu không thấy lỗi của đời, nếu như thấy lỗi người, mình chê là kém chờ, người quấy ta đừng quấy, ta chê tự có lỗi. Muốn phá tan phiền não phải trừ tâm thị phi, thương ghét chẳng để lòng, nằm thọng đôi chân. Lỡ mà có thấy lỗi của người ta đó thì mình đừng có chê. Không chê phải làm sao? Đối với đạo Phật đó, đối với tinh thần của riêng đạo Phật, thấy lỗi của người thì ta phải khởi lòng thương xót. Tội nghiệp, tội nghiệp vì sao? Tội nghiệp vì họ sẽ giống như mình vậy nữa. Bởi vì bây giờ họ ganh tị mình thì mình là người bị ganh tị, họ là người gieo nhân ganh tị. Mai mốt, tức là trong tương lai, họ sẽ bị ganh tị giống như mình vậy. Mình là đã từng ganh tị trong quá khứ, bây giờ mình bị người ta ganh tị, họ ganh tị với mình, bây giờ họ sẽ bị người khác. Như vậy thì rõ ràng con đường đó là con đường mà bây giờ mình chặn cái quả. Họ thì họ là người gieo nhân, họ gieo nhân thì họ sẽ nhận quả. Vì sao? Mình đã gieo nhân rồi cho nên bây giờ mình nhận quả. Họ đang gieo nhân, họ sẽ nhận quả trong tương lai. Ý chăng vậy? Cho nên khi mà ta thấy được vậy đó là mình khổ bao nhiêu đó, mình biết rằng những người này sẽ khổ giống như mình bấy nhiêu. Do đó mình khởi tâm thương xót tội nghiệp họ. Phải họ biết họ đó là họ biết rằng họ sẽ như mình cho mà coi. Đấy. Nếu mà họ như vậy thì rõ ràng là khi mà mình thấy họ ghen tị mình đó, thì về phần mình thì mình phải nghĩ sao? Vừa cũng mà cho đáng đời. Mình phải nghĩ mình chỉ chứ sao? Tại vì mình có làm thì mình chịu chứ, mình cũng trách nhiệm được chứ. Nhưng mà rồi về phần mình thì vậy, về phần mình nghĩ vậy là đúng rồi đó, vậy là phải rồi đó. Tôi dùng cái chữ là quyết tử. Tôi dùng cái chuyện là đúng địa chỉ rồi. Bây giờ tôi tới rồi, chứ không phải là nó lộn hoang của mình. Tôi không có làm chứ. Ủa, anh này ganh tị người khác, tôi đâu có ai ganh tị ai. Làm rồi tôi mới mất. Cho nên về cái chuyện nhân quả này, chúng ta suy nghĩ rất là sâu. Tôi có một các bạn ở Houston. Tôi qua một tháng nhà ông ấy làm. Tôi giảng ở Houston là giảng từ tượng luật hay là niệm phật được thực lại thì tôi thấy thế nào không? Ông không có tin về nhân quả. Ông nói là hiệu trưởng của một trường mà tôi đi học. Hồi đó anh em bạn rất là thân. Ông không chỉ đàn anh mà ông biết được cũng như là ông là một nhà chính trị. Và ông có tin nhân quả đâu, nhưng mà vì cái tình thân thì ông cũng nhẹ nhàng hơn chút, thì tôi thấy tôi tu. Nhưng mà khi nghe tôi nói nhân quả rồi thì hình như từ từ ông cũng hơi thất lắm. Cho nên ông ơi, tôi kể thầy nghe chuyện này, cái chuyện này có thiệt cho tôi đó, mà tôi nghĩ rằng là chắc là giống như nhân quả như thầy nói đó. Là cái bữa đó tôi vô siêu thị, cái tôi ra, cái tôi dê cái xe vô ý lộn luôn xe cán bóp lộn, mà xe đậu ở siêu thị thì tôi chưa biết đậu, biết qua ai đâu, đi vô cổng rồi đại ra nó nói biết ai, thành ra xuống xe rồi cũng giờ nó biết ai đâu. Thật là tôi đi. Sau này tôi hỏi, nếu mà mình thành sự một cách đúng phép, nếu là đúng đắn phải chăng thì mình phải làm sao? Nếu mình nhận trách nhiệm của mình phải làm sao? Ông nói thì cũng có cách. Mà giờ mình đi số điện thoại mình kẹp trong cái gặp nước của người ta, rồi cái về thì mới bố người ta cứ kể mình, mình không biết mình sẽ nhận trách nhiệm như thế này, mình sẽ giải quyết cho người ta. Nhưng mà khiến người đó chắc thời buổi này cũng hơi bị hiếm. Làm ra thì làm đó, ông đâu có làm cái đó. Nó thường như vậy, nhưng mà không biết cách làm gì. Thầy ơi, ngay buổi chiều đó trong ngày hôm trước hôm qua một ngày sau, thì lúc mà tôi mới vừa đậu vô cũng là một siêu thị, là tôi đậu vô thì có một thằng da đen nó dè ra đường tôi, nó mất, có lẽ là học phải mất cái chỗ y chang như vậy, nhưng mà cũng mất xe con. Cái nó xuống xe rồi sợ quá, nó sợ vô cùng, năn nỉ tôi sợ. Tôi nói gì sợ, nó vô có quá là bỏ hiểm thường thôi, gì sợ. Ông không phải nó sợ gì của thường không. Vì bên nay nè, ông nói nó xì ra, bên nay nó kỳ thị của tộc. Thành ra cái gì nó súng, người nào có súng, nào cũng dễ có súng á. Chứ không phải ai có súng á, có người không có súng. Nhưng mà muốn có súng thì rất dễ, chứ không có khó. Thành ra mấy cha nên nó bị bắn hoài, bị bắn gì, chứ nó không có vô cớ, không có lý do gì nữa. Nhưng mà cuối cùng ra bồn lắm rồi, một bệnh nhân dân mà phe da trắng nó đâu. Rồi kết luận nó là tự vệ chết đá rồi, cũng như sụi à, tự vệ chết đá, tức là nó dùng nó làm khi tấn công mà nói mấy người chết rồi ai cãi. Nó tấn công tôi mà tôi mới bắn thôi. Rồi mấy người chết rồi, nó nói mày bắn chết rồi, nó có cãi được đâu. Thì khi mà tòa nghe bồn thẩm phán mà nó quyết định là mày là tự vệ chết đá, thì cái thằng bắn này nó cũng như sụi thôi. Cho nên mấy người chết nó rất là sợ. Nội bằng chứng như vậy là nó đủ là bị bắt rồi. Thành nó rất là sợ. Nhưng mà tôi suy nghĩ với nó, mình mới dùng ra xã nè, mới là nè thôi. Nó bây giờ như vậy đi. Tôi nói thôi, được rồi, thôi đi đi, khỏi gì hết, khỏi bảo hiểm, khỏi gì hết, thôi đi đi. Được rồi, không có gì hết, không có gì đây gì. Trời ơi, mình quá thiệt rồi. Ôm tôi nó đâu, ông sẽ tốt quá, ông tốt quá, ôm tôi. Cái tôi nhanh đó tôi nói, tại sao mà Vinh có thể chấp nhận cái sự tổn hại của mình một cách dễ dàng, không có đòi hỏi một cái trách nhiệm bồi thường nữa? Tại sao vậy? Tôi giả sử như thế này nha, tôi làm một, không phải ngay buổi chiều Vinh bị đụng xe, mà là 5 năm sau Vinh bị đụng xe, Vinh mới cho nó được đụng đi một cách dễ dàng như vậy. Câu hỏi của tôi bị ra lời, 5 năm sau mà Vinh bị đụng xe lại như vậy, mình mới cho người ta đi một cách dễ dàng không? Khó, tối thiểu phải bảo hiểm đầu tư cả. Vì vì sao? Cái chuyện mà tôi đụng người ta 5 năm trước, cái chuyện rất là tôi quên mất tiêu rồi. Nhưng mà bây giờ tôi không quên được là tại vì cái chuyện nó xảy ra từ sáng cho tới chiều, nó cũng quá mới mẻ rành rè nha. Thành ra tôi không thể quên được, cho nên tôi có thể liên kết được hai việc này. Tức là cái nhân tôi đã làm và đây là cái quả tôi họ làm. Hai cái này tôi liên kết. Như vậy thì cái này đã đưa đến một cái kết luận như thế này. Một khi mà chúng ta có thể liên kết cái quả mà chúng ta mới được thọ lãnh với cái nhân mà chúng ta gieo, hai cái này ta liên kết được, thì ta tiếp nhận cái quả một cách thoải mái, một cách nhẹ nhàng. Chúng ta vui chịu được cái quả này một cách thoải mái. Còn nếu mà chúng ta không vui chịu cái này, tức là chúng ta không liên kết được, thì chúng ta sẽ không có nhận chịu cái này. Chúng ta sẽ đổ tội tại nó ganh tị với tôi, tại nó vu khống tôi, làm sao tôi chịu được. Nhưng mà cái đó là tại vì sao? Tại vì chúng ta không liên kết được. Còn người Phật tử tin sâu vào nhân quả thì chúng ta sẽ liên kết được bất cứ cái quả nào mà chúng ta nhận với một cái nhân mà chúng ta gieo. Có khi nhân chúng ta tạo nên mất rồi, hay nhân chúng ta có thể gieo trong đầu trước, nhưng mà để có cái quả thì chúng ta luôn luôn liên kết được một cái nhân tương tự. Mà một khi chúng ta liên kết được thì chúng ta nhận cái quả một cách nhẹ nhàng, chúng ta không có bắt bắt tội bắt kiệt gì cả. Nhân đây tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện thế là có nghe chưa. Cái câu chuyện đó là trong cái cuốn Gốc và Cát Đá của ông Đỗ Đình Đồng. Có câu chuyện như thế này. Câu chuyện này cũng là câu chuyện nhân quả. Mà cái câu chuyện nó đơn giản, không có suy nghĩ về nhân quả, nhưng mà tại vì tôi đọc tôi suy nghĩ về nhân quả. Có một cái ông đó, ông tu ở trên một cái núi. Ông tu rất là đàng hoàng. Nhưng mà dưới chân núi thì có một cái làng, cái số người ta sinh hoạt bình thường. À, thì trong cái số nó có một cô thôn nữ đến tuổi cập kê phải lòng một anh chàng bạn trai, và cái mối tình dục trộm đó nó tiếp diễn một thời gian thì không có thể giấu ai được nữa. Thì sao cái thời biết không, đối với người không có biết được nữa. Tại sao không thể giấu ai được nữa? Tại sao? Vậy là chỉ có một người nói là mấy người kia chắc không biết sao. Tức là khi mà còn có một bầu không ai nhận được, lúc đó thì mọi người hàng xóm của gia đình này, người ta truy ra ai là thủ phạm, ai đấy. Vậy cô này thì xử lý sao nhỉ? Bây giờ mà giờ phút dầu sôi lửa bỏng này mà chỉ ông kia thì hại bạn rồi, ông kia sẽ bị cái này bị cái kia bị cái nọ, không lẽ mình đi hại bạn mình sao? Tình thương của mình chỉ còn đầy ấp như thế này, chỉ cái loại hải thôi. Thằng nó bây giờ không chỉ được người này, đã cúng hoài không chỉ ra. Vậy chỉ đại người khác không dễ đâu, chỉ người ta mà ta không có, người ta đâu có để yên cho mình đâu, phải vậy không? Bây giờ cúng quá, bây giờ chỉ em sẽ bị làm. Giống như quyên tưởng nghe cái bài ca, không phải để anh cũng không phải để đã trời chung kiến anh với mình rồi xa nhau. Bây giờ ông trời ông đâu có cải chính, không phải tại đâu tôi à, tự nhiên không biết tôi à, trời không nói. Mình chỉ ông trời, ông trời mình thân thôi. Thành ra mình chỉ đại. Thì cô này cũng vậy. Giờ kiếm ai vậy? Chỉ thầy. Thầy đó. Tại vì chỉ người khác đã làm dữ làm sao thì chỉ nói, nhưng mà ông thầy nghĩ là nó không làm dữ đâu. Nó không tu mà. Thành ra cái nhà nó lên, lên chữ bóng rồi. Tu gì tu vậy? Giờ thì tôi thấy là đạo đức giả, mượn đạo đạo đời, có cái chuyện đó mình thế nào. Thôi chửi đã rồi xuống. Thì những người đã đi đi, thì mấy người kia là tố vô em miệng đời rồi, không có sao mà tính. Thế chừng mà cô nó kẹt sân ra, cô sân ra cũng giờ xa rồi. Nếu mà để nhỏ ở nhà hoài làm sao làm lại cuộc đời, giống như cái chứng tích tội lỗi đấy, còn trước mặt ngoài làm sao mà làm lại cuộc đời đấy, cần phải làm sao đẩy đi, mà đẩy chỗ nào bây giờ đẩy lên thầy cũng phải mà nè của đỡ không em giỏi có làm có chịu đi cha thầy thế à cha một phần nhỏ rồi tới trường đó thì mấy người mà cái dư luận bao giờ cũng về cái tự nhiên người ta bày ra cán vô được bày ra làm lại, thì có người này cũng nói về những người kia nói khác, có người thì cũng biện minh ông thầy, tôi thấy ông thầy cũng có cái sức động trên đầu họ các cái đàn bà mắm mơ cho nó có lẽ kỳ vậy sao nhân dân. Thì mấy cái người mà gọi là hiện hữu ông thầy đã tới chừng mà ông nhận đứa con thì mấy cái người kia là mấy người mà tố đó, cái người này nó có lý lẽ còn nghi gì nữa, nhận đôi kia còn cái gì nữa mà phải biết cơ. Thì từ đó quyết tự biết mà nếu mà như vậy thì cái chùa đó sao bắt đầu người ta nản lòng, người ta không đi, nó thôi nó bỏ chùa. Thì như vậy đã qua một thời gian một năm sau thì cái cô này mọi chuyện đều không buồn lòng hết đâu. Mà cái cô này thì trong lòng cũng không buồn lòng được, tại vì cổ rất là ăn hết, cổ rất là thấy có cái lương tâm cắn rất dài dò. Mọi chuyện nó lắng xuống nhưng mà lòng cũng không lắng được. Hơn nữa nhớ đứa con của mình, mà biết được mình đã làm cái chuyện tội lỗi vô cùng. Cậu biết rõ là ông thầy không có gì hết. Cho nên đến lúc nào đó lương tâm không cho phép nữa. Một năm sau mọi chuyện là có chuyện nhạc. Bây giờ nếu có anh vui ra thì cũng không phải là cái chuyện lớn ra như là cái lúc mình đã còn thành tiền. À, là rồi. Thằng bây giờ nó chịu phân hát đi. Không phải không, thầy không tu là hoàn hảo. Chứ còn ngày đại anh này nó phải là chuyện con cha nhỏ này bây giờ. Rồi bây giờ mình tội quá rồi. Gia đình bây giờ mới sợ. Hồi đó mình chửi bằng điện bao nhiêu thì bây giờ mình thấy là mình tội lỗi. Nhập lúc đầu á, lên trời lên lại lục thầy ông cho con sáu mối. Gia đình con chắc đòi gì buộc quá thầy ơi. Giờ thầy cho con xin lời chứ không phải. Chào người nhỏ. Thế à. Rồi bây giờ thì câu chuyện của đội tình đạo tên đó là thôi, tức là nói về cái hạnh đức của người tu hành. Nhưng mà khi tôi kể lại câu chuyện đó thì cô mới nói thực sự là cái này là tôi tốt thêm. Hôm nay mọi người bên ngoài nghe thế à, nghe vậy thôi chứ thật sự trước khi ông nói không thế à, ông còn nói thêm một cái câu nữa mà ông nói lẩm nhẩm chỉ có mấy người đứng xa xa mà nghe thế à thôi chứ không nghe biết đâu đó. Tôi đứng kế bên là tôi nghe hết trơn. Tôi nghe cái câu mà trước kia nó thế à. Nhưng mà tôi thấy rằng là ủa, sao có sự kế bên nữa. Giờ quý vị muốn nghe cái câu đó không? Cái câu mà ông nói nhẩm nhẩm là chỉ có tôi nghe được thôi. Chứ còn mấy cái người ngoài mà nghe chứ thế à thôi. Giờ muốn nghe câu đó không? Dạ muốn. Ông trước kia nó thế à, ông nói gì? Ông ơi, quá ra là trước đây mình đã từng chung sống với người ta thế à. Nãy giờ nghe thấy à không, cái câu kia không nghe đâu. Ông nói rằng như vậy đó, như vậy thì trước đây mình đã từng chung sống với người ta như vậy đó. Bây giờ mình bị chung sống, vì ông biết rõ là hiện giờ mình bị chung sống, mà mình bị chung sống đây là quả báo. Như vậy thì mình đã từng gieo một cái nhân chung sống, mà cái nhân đó ông đâu hay đâu, đâu nhớ đâu. Không nhớ mà do gì ông khi nhận cái quả, ông có từ đây ông thiên hết, ông trở về thì ông biết là mình có gieo nhân vô không, cho nên bây giờ mình có được quả đó vô không. Và như vậy thì ông nói là quả ra như vậy à, như vậy thì trước đây mình đã từng vô không người ta thế à. Thì ngoài nghe thế à thôi chứ đâu biết là ông suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà khi nhắc chuyện thế à, khi mà ông đưa đứa con trả lời nó thế à là cái gì khác. Bởi vì ông biết rằng khi mà ông gieo cái nhân bao lâu thì cái quả không phải bị bao lâu. Ví dụ như ông du phóng người ta một năm thì bây giờ ông sẽ chịu cái quả du phóng mất. Hết cái quả đó thì thôi nó hết. Thành ra khi mà ông trả cái con ông nói à vậy là hồi đó mình du phóng người ta đến mức độ như thế à. Du phóng đến mức độ đó thôi. Thì bây giờ mình nhận cái quả tới mức độ. Thành ra như vậy quý vị biết là rõ ràng cái ông này sở dĩ mà ông tiếp nhận cái quả báo mà người ta khó tiếp nhận, người ta không dễ dàng gì tiếp nhận cái này, chỉ do lý do ông quan sát mình nhân quả. Rồi lúc đó cái này tôi hư cấu thêm, lúc đó mấy người ở đó chửi ông mạnh miệng là bây giờ thấy khó làm quá, bây giờ mình phải là trung tâm mình thấy khó chịu quá rồi đó, mình hùa đem ra mình chửi quá, bây giờ mình phải làm sao giờ? Là thầy ơi, tôi thấy thầy hay quá rồi. Bây giờ đấy đó câu chuyện tội là thầy hay quá thầy, tôi thấy rõ giờ tôi vẫn thấy thầy là học chân tu rồi nghe, chứ dễ gì có từ tôi chứ thầy. Thầy sao hay quá vậy? Tôi có hay gì đâu, trời ơi hàng quan như vậy mà thầy chịu được rồi thì có thầy hôm nay có quan gì đâu, chọc sợ không quan thầy không lấy người ta có chịu mà nó nói chuyện của con nó là sao quan. Cái vụ không phải, cái vụ không quan là vậy, là bây giờ tôi bị người ta du khống, là trước đây tôi có du khống người ta, có du khống ai đó, bây giờ tôi nhận cái sự mà cái quả báo cái sự du khống cho nên không có quan, tức là mình gieo nhân du khống mình nhận cái quả du khống thì không có quan chút nào hết, thành ra ý tôi nói không quan được này, thành ra quý vị thấy ông đó là ông thầy đó đỡ lên một cái vị mà gọi là chân tu mà người ta ngưỡng mộ mà ta thấy là cái chuyện đó ông làm khó được đó. Là không có gì đâu, không có gì khuất mắt trong đó, chỉ đơn giản là ông hiểu sâu rồi, hiểu sâu rồi nhân quả. Thành ra cái câu thứ hai này là trở lại cái chuyện này, câu thứ hai này mà nói là nếu mà mình thấy có một người nào đó, okay, có những Phật tử đi chùa đã lâu năm mà vẫn còn tánh ganh tị tâm thọ không chia rẽ với các Phật tử, thì theo nhân quả thì những người đó sẽ bị thọ lãnh tội gì. Thì tôi nói nếu mà theo nhân quả đó, thì trước hết mình là người bị người ta ganh tị là mình thọ lãnh cái quả ra. Còn cái người đó thì người đã gieo nhân, người đó sẽ thọ lãnh cái quả giống như mình trong hiện tại. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ, tùy theo suy nghĩ của mình mà mình sẽ có những cái thái độ để ứng xử đối với vấn đề đó. Thí dụ như ông đó, nếu mà ông nghĩ rằng trời ơi mình không có gì nên tại sao mà vô phóng cho mình vậy, thì ông sẽ phản ứng khác. Nếu ông suy nghĩ vậy, ông sẽ phản ứng khác. Còn ông suy nghĩ ờ, mình vô phóng người ta, bây giờ người ta vô phóng mình chứ sao, thì ông sẽ phản ứng khác. Có phải không? Thành thử ra khi mà mình suy nghĩ vậy, trời ơi, mình vô chùa lâu năm rồi mà còn canh tỉ, còn chia rẽ tu hành gì vậy, nghĩ vậy là tâm mình bất xúc rồi. Nghĩ vậy là sao? Bây giờ tôi chỉ cho cái cách nhìn khác. Cho nên tôi gặp cái trường hợp này, tôi chỉ cách nhìn như thế này. Trời ơi, mấy người này vô chùa lâu năm mà còn vậy, nếu mà không có vô chùa cũng chứ không nào nữa. Thành ra họ tiến bộ được rồi đó mà, nó tiến bộ được mà còn lại tồn tại là gì đó. Chứ còn nếu mà họ không có vô chùa thì ảo nữa, đâu phải cỡ này đâu, còn hơn nữa. Phải không chứ? Thành ra ơi, mỗi người tự giác thờ sao vô chùa mà còn vậy, thì mình phải suy nghĩ là không vô chùa còn tệ hơn nữa. Nhờ vô chùa đó, thành ra nó mới đỡ vậy đó. Thành ra thôi để từ từ ta tiến bộ chút. Còn mình mà bị cái đó thì thôi vừa bụng thôi. Tháng nào chúng mình gieo nhân thì mình đừng ấy, thì nó phàn nàn người ta. Chỉ có thể là suy nghĩ tội nghiệp người ta thôi. Người ta cũng đi theo cái lối mòn của mình đó. Mong muốn người ta cũng bị như mình trong coi. Mà nếu mà người ta bị y năng trường hợp mà bị tánh tị đó, nếu mà cái người hiểu đạo á, thì tiếp nhận cái quả báo tánh tị một cách nhẹ nhàng. Còn nếu mình hiểu nhau thấm được đạo đó, thì bị ganh tị, mình khổ sở. Cho nên cái tự giác đó là cái chuyện mà gọi là do mình thấm được pháp, mình thấm được giáo lý, thì mình cũng bị cái quả báo đó, nhưng mà cái tâm hồn mình nhẹ nhàng. Còn nếu mình không thấm được pháp, mình bị quả báo đó, mình khổ sở, mình khó, rồi mình trách móc, rồi mình trả đũa, rồi tiết kiệm, rồi gieo nhân xấu khác. Thành ra nó là cái mà mình gọi là mình thấm mình được giáo pháp, đó là cái âm đức của giáo pháp. Nhờ đó mà mình vẫn tiếp nhận những cái quả báo của mình mà tiếp nhận một cách khác. Còn người không tu, một người không khéo tu thì họ tiếp nhận quả báo, họ cũng phải tiếp nhận quả báo thôi, ngay cả đức Phật cũng phải tiếp nhận quả báo thôi. Nhưng mà những người không khéo tu thì họ tiếp nhận quả báo một cách khổ sở lắm, tội nghiệp lắm. Còn mình đỡ, mình có tu được, mình tiếp nhận quả báo vậy, nhưng mà nó lại nhẹ nhàng mình hơn. Bị người ta chửi ở trong lòng, cái tội nghiệp ta thôi chứ mình không khổ sở gì. Mình biết rằng là à, có đúng rồi đó, chửi gì là đúng địa chỉ rồi, thì an ổn thôi. Thì đó là cái suy nghĩ khi mà mình gặp những người bạn mình vẫn còn khổ thầm khi người ta đi trường. Còn nếu không thì người ta sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực, thì người ta sẽ phát sinh những cái bức xúc, rồi người ta sẽ có những cái này cái kia, rồi người ta có thể có những cái lời nói ý nghĩ hành động nào đó nó trả được lại, thì phải gieo cái nhân nó xong. Tiếp tục cái phần của mình, đó là phần của mình. Bây giờ thì hết giờ, để còn câu hỏi thứ ba. Đó thì về cái câu hỏi thứ ba đó tôi có đề cập tới rồi, thầy cũng nghe thì đấy. Tức là tôi nói những ngôn giáo dạy như thế. Câu hỏi thứ ba đó, để tôi đọc câu hỏi thứ ba chút xíu nhờ nào chứ không thể đọc tới đâu. Mỗi quý thầy tu theo hành khác nhau, có thầy giả pháp giỏi, có thầy trụ tinh giỏi, còn sư phụ chúng con tu theo tịnh độ, tu tịnh độ nghe. Thầy dạy Phật tử nhất tâm niệm Phật, thầy giải đáp những câu hỏi cho Phật tử thắc mắc, ít có giả pháp, nên có dạy Phật tử có ý xem thường, không kích động sư phụ vậy, những người đó lãnh thọ lãnh ra sao? Thì có những người xem thường vậy, người ta không biết cái giá trị của hành giáo, thì đó là một cái điều thiệt thòi cho người ta, đó là một điều tội nghiệp cho người ta. Còn cái người đặt ra câu hỏi này muốn cho người ta lắm trở làm cho mình vừa hùng, tức là có cái ác tâm. Tôi còn tất kỹ các bạn em, muốn người ta thọ lắm chứ tôi, trời, nó thọ lắm gì đó mà lại, tôi mới vừa hùng tôi. Có đâu, tội nghiệp người ta không thấy được cái điều đó mà thấy những nhân xấu. Thì cái quả báo xấu của người ta tự người ta chạy không khỏi rồi, không cần phải mình phải mong cầu cho người ta chịu có quả báo gì hết á. Mà cái tâm mong cầu của mình á, cái đó nó là một cái điều mà theo như sau do cái ý niệm đó. Thành ra thôi đi, người ta không thấy cái giá trị của hành giáo, hành giáo rất là quan trọng. Rồi, bây giờ thì chúng ta hồi hướng nhau. Hồi hướng thì mình nghe Hồ Phật mời đại chúng là trang nghiêm. Chúng sanh vô biên thế nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, phàm môn vô lượng thế nguyện thông, phần đạo vô thượng thế nguyện thông. Yeah.